Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2012, độc chiếm. Bên ngoài một đám người tại phá giải thần văn, không ngừng suy yếu thần văn uy năng, dạng này tựu cho huyết linh nhi cơ hội. Nếu như là trước đó, thần uy quá cường đại, huyết linh nhi không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Ly kiên nhẫn chờ đợi, một mực chờ nửa ngày, huyết linh nhi thế mà đều không có truyền âm, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Tốt, trọn vẹn đi qua một ngày, huyết linh nhi ngạc nhiên thanh âm truyền đến, chủ nhân, ta tìm tới biện pháp, cho ta đại nửa ngày thời gian, ta có thể khai ra một con đường, để ngươi đến thần tủy phụ cận. Tốt, Lục Ly đại hỉ. Huyền vũ quả có thể hay không đạt được không quan trọng. Hắn chỉ cầu có thể được đến thần tủy A. Đại nửa ngày thời gian bên ngoài hẳn là có thể chịu nổi A, chỉ cần người bên ngoài không chết. Vậy hắn ở bên trong tựu tuyệt đối an toàn. Huyết linh nhi nhanh chóng phá trận. Theo thời gian trôi qua, phía ngoài 10 người cũng phát hiện dị thường. Bởi vì bọn hắn phát hiện phá giải thần văn tốc độ thế mà nhanh. Tựa hồ thần văn đang không ngừng yếu bớt, huyết linh nhi ở bên trong phá giải thần văn, để thần văn uy năng không ngừng yếu bớt, sở dĩ người bên ngoài phá giải đi tựu dễ dàng rất nhiều. Bên ngoài phá giải càng nhanh, huyết linh nhi ở bên trong cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Không ngừng tuần hoàn, nơi xa còn tại không ngừng vang lên gào thét tiếng chém giết. Đại chiến rất kịch liệt. Tần công tử bọn người liều mạng công kích, thay người ở bên trong kéo dài thời gian. Huyền vũ quả quá chân quý, như thế cơ hội khó được, nhất định phải đem hết toàn lực. Yêu tộc đã bị chém giết hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 200 yêu tộc. Bất quá cái này 200 yêu tộc đều là cường giả. Nhân tộc bên này cũng tử thương thảm trọng, bên ngoài 40-50 người chết hơn phân nửa, còn lại đại bộ phận mang thương, tựu liền tần công tử khóe miệng đều tràn ra huyết dịch. Rõ ràng bị nội thương, mọi người thần lực trôi qua rất nhiều, khổ chiến thật lâu chiến lực đều phổ biến giảm xuống, giống như không phải đều có dị bảo, sợ là đã sớm chịu không được rút lui, làm sao còn không có đắc thủ. Chúc công tử không nhịn được thì thào một tiếng. Tiếp tục nữa bọn hắn mang người đều phải chết tuyệt a. Liền xem như bọn hắn nắm giữ dị bảo, ai có thể cam đoan không chết? Rất nhiều người kỳ thật sinh lòng thoái ý. Yêu tộc chiếm cứ địa lợi, chiến đến càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại đánh giết không được yêu tộc mấy cường giả. Mấy cái này yêu tộc rất thông minh, không tử chiến kéo lấy bọn hắn. Nghĩ bằng vào thần văn đại trận mài chết bọn hắn. Chỉ là đã đánh tới trình độ này, bọn hắn có thể lui sao? Vạn nhất bên trong lập tức đắc thủ đâu? Bọn hắn vừa lui không chỉ có phí công nhọc sức, người ở bên trong đều phải chết. Giết, liều chết một trận chiến. Tần công tử nổi giận gầm lên một tiếng, hướng một cái cường giả yêu tộc trùng sát mà đi. Hắn cái này tiếng giống phi thường lớn, liền là nhắc nhở người ở bên trong tăng thêm tốc độ. Giống như có thể được đến huyền vũ quả cũng nhanh chút ít. Giống như lấy không được tựu lui ra ngoài. Nửa ngày sau, bên trong 10 người đã lên giữa sườn núi. Cự ly huyền vũ quả chỉ có 300 trượng. 10 người đỏ ngầu cả mắt, nhìn qua phía trên 5 mai quả. Một đám người đều là vẻ kích động. Đồng thời 10 người cũng âm thầm đề phòng. Quả chỉ có 5 mai, bọn hắn lại có 10 người. Đến lúc đó khẳng định hội sẽ tranh đoạt, hội sẽ bộc phát đại chiến. Một cái không tốt tựu chết tại Long Giác Sơn. Chủ nhân nhanh, bên trong huyết linh nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Người bên ngoài tăng nhanh phá giải thần văn. Ta áp lực này nhỏ đi rất nhiều, cho ta một canh giờ, nhất định có thể phá vỡ một con đường. Tốt, Lục Ly hô hấp dồn dập mấy phần. Một canh giờ rất ngắn, nhưng hắn lại cảm giác muốn vượt qua một năm. Hắn tại nội tâm yên lặng tính toán thời gian. Tại một canh giờ sau, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, phá vỡ, đi theo ta. Tốt, Huyết Linh Nhi xúc tu dò xét tới. Lục Ly đi theo xúc tu hướng lên trên mặt chậm rãi phá vỡ ngọn núi di động. Gần như đồng thời, phía ngoài 10 người con mắt đều sáng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện hàn khí tại lúc này đột nhiên yếu đi mấy lần. Bọn hắn phá giải tốc độ bội số tăng lên. Nhanh, nhanh, nhanh, 10 người điên cuồng phá giải thần văn. Cự ly đỉnh núi chỉ có hơn 100 trượng. Dựa theo hiện tại tiến độ nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể đi lên. 10 người phá trận đồng thời càng thêm đề phòng. Sợ người bên cạnh xuất thủ đem bọn hắn đánh xuống đi. Thần tủy, Lục Ly đi theo Huyết Linh Nhi tại Long Giác Sơn bên trong mặc đi. Hắn đào ra một đầu rất nhỏ thông đạo. Quanh co khúc khuỷu, tại hắn đào móc sau gần nửa canh giờ. Hắn rốt cục đã tới Long Giác Sơn Thượng Trung Bộ. Long Giác Sơn Trung Thượng Bộ là rỗng ruột. Bên trong có một phương bạch chất lỏng màu vàng. Tại Lục Ly phá vỡ lúc, hắn ngửi thấy một cỗ dễ chịu tới cực điểm hương vị. Ít mấy hơi về sau, hắn cảm giác toàn thân đều hữu dụng không hết khí lực. Đồ tốt a, vẻn vẹn hấp thu một chút mùi, lại có như thế công hiệu, giống như đem thần tủy luyện hóa lời nói, nhục thân nhất định có thể đạt được bay vọt tính tăng lên. A, hắn quan sát vài lần. Phát hiện thần tủy bên trong lại có rất nhiều rễ cây. Rắc rối phức tạp, lít nha lít nhít, xem ra Tần Chiến không có nói sai. Huyền Vũ Thụ là thần tủy bồi dưỡng ra tới. Nếu như không có thần tủy, cái này Huyền Vũ Thụ cũng trưởng thành không nổi. Càng không khả năng kết Huyền Vũ quả. Thu lại, Lục Ly không có khách khí. Lấy ra thần sơn. Muốn dùng thần sơn trực tiếp đem toàn bộ thần tủy thu vào đi. Chỉ là thần sơn quang mang lóng lánh thoáng cái, lại không cách nào thu hồi. Chủ nhân, nơi này thần văn cách ảnh hưởng tới không gian. Không gian thần khí không động được. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, Lục Ly chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra từng cái bình ngọc. Đem bình ngọc từng cái đổ đầy. Nơi này thần tủy rất nhiều. Khoảng chừng một phương, Lục Ly không ngừng lấy ra bình ngọc, từng cái đổ đầy, đằng sau Lục Ly phát hiện quá chậm, lấy ra một chút lớn cái hũ rót đầy. Dạng này mặc dù thần tủy linh khí hội sẽ tiêu tán, nhưng hiệu suất hội sẽ cao rất nhiều. Quay đầu sau khi rời khỏi đây lại toàn bộ để vào bên trong ngọn thần sơn. Thần sơn có thần văn có thể bảo trụ linh khí không tiết ra ngoài. Liền xem như cái hũ muốn thu sạch lấy. Đoán chừng cũng muốn gần nửa canh giờ. Tại Lục Ly trang thần tủy thời điểm. Bên ngoài lại đột nhiên xảy ra dị biến. Huyệt Vũ Thụ đột nhiên uốn éo. Tựa hồ muốn tránh thoát Long Giác Sơn bay vút lên trời. Huyệt Vũ Thụ là thiên địa thần dược. Những này thần dược đều có linh tính. Lục Ly tại thu lấy thần tủy, Huyền Vũ Thụ căn đều ở bên trong, tự nhiên có thể cảm giác được. Thần tủy là Huyền Vũ Thụ chất dinh dưỡng, không có thần tủy Huyền Vũ Thụ hội sẽ chết héo. Sở dĩ Huyền Vũ Thụ mới rung động, phía ngoài 10 người lại không biết chuyện gì xảy ra, coi là mọi người tới gần để Huyền Vũ Thụ cảm thấy nguy cơ, muốn phá không bay đi. Hay, 10 người càng thêm liều mạng, thôi động riêng phần mình bí bảo cùng thần thông liều mạng phá giải thần văn. Theo bọn hắn phá giải, bọn hắn cự ly Huyền Vũ Thụ càng ngày càng gần, đều có thể nghe được Huyền Vũ quả bên trên xông vào mũi mùi thơm ngát. Ừng ực, nhìn qua năm mai kim quang lóng lánh quả, có người còn nuốt xuống mấy cái nước bọt. Còn có người có xúc động nghĩ trực tiếp xông lên đi. Một phát bắt được Huyền Vũ quả. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng, mọi người đã cự ly huyền vũ thụ 10 trượng. Tùy thời có thể dùng vận dụng thần thông cướp đoạt huyền vũ quả. Kia huyền vũ thụ rung động đến càng ngày càng lợi hại. Vào thời khắc này, dị biến lần nữa phát sinh, huyền vũ thụ kịch liệt ba động một chút. Phải bay uổng phí mà đi. Chỉ là tại huyền vũ thụ vừa mới bay ra 2-3 thước. Lại một lần rút vào lòng đất. Cái loại cảm giác này tựa như là lòng đất có người duỗi ra một cái cường hữu lực đại thủ. Đem huyền vũ thụ theo đỉnh núi kéo vào lòng đất. Mọi người nháy nháy mắt. Phát hiện đỉnh núi đã biến thành trụi lủi. Không còn có cái gì nữa. Đừng nói quả, cây đều không thấy. Lòng đất, Mộc Gia Cường giả khẽ giật mình. Sau đó nhịn không được giống giận. Tần Long, ngươi quá phận. Năm mai huyền vũ quả ngươi thế mà đều muốn độc chiếm. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.